Quan Tiên, chương 348, hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thiệt mà chủ nhiệm Tần nói đến là ông ta cảm thấy Trần Thái Trung lừa mình cấp vốn. Trên cơ bản không có tính toán gì. Văn phòng thu hút vốn đầu tư hiện tại đang đặt ở thành phố Phượng Hoàng. Địa thế khá tách biệt. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là nó là một tổ chức thuần túy chỉ có bỏ tiền ra. Ngoài cục tài chính, nó không cần phải thông qua bất kỳ ai. Hơn nữa, hàng năm, số tiền chi ra đều có chỉ tiêu. Nếu không chi bằng chỉ tiêu đề ra thì không được. Đương nhiên, chỉ có chi tiền thôi, mà không hoàn thành nhiệm vụ cũng không được. Mặc dù mức độ phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ không quá nặng, nhưng nếu có đủ lý do, Tần Liên Thành nhất định sẽ không ra mặt. Văn phòng thu hút đầu tư không thu phí. Hơn nữa, ngoại trừ việc thu hút vốn đầu tư, thì không còn có chuyện gì để làm. Thế thì, nó không thể có khúc mắc về mặt tài chính cũng như nghiệp vụ với các tổ chức khác được. Do đó hai bên cũng không thể có chuyện bất hòa được. Tóm lại, ở đó có tính độc lập rất cao. Đó là một nơi khá béo bở. Mặc dù chẳng có gì ngoài lương cơ bản nhưng như thế đã đủ lắm rồi. Do đó, vị trí sao lại không thể ở một nơi tách biệt cơ chứ? Nhưng một khi có nguồn kinh phí đổ vào thì lại phát sinh ra vấn đề. Đúng thế, ở văn phòng thu hút vốn đầu tư này chức vụ có cũng như không? Có thể kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình. Nhưng, những đối tượng văn phòng này đến xin trợ cấp lại là các ban ngành chính phủ. Vậy phải làm thế nào để không bị mất lòng người khác đây? Bởi vậy, trong những ngày an nhàn Tần Liên Thành đã nghĩ cả rồi. Đương nhiên, nhìn theo góc độ khách quan, chế độ, phí thu hút vốn đầu tư. Khi thu hút được vốn, có thể khuyến khích hiệu suất công tác và thành tích công tác thu hút vốn đầu tư. Từ những phí đầu tư trích ra phần trăm, thì sợ gì văn phòng đầu tư có hơn 50 người không ra sức làm việc. Đúng thế, tinh thần tích cực của những người trong biên chế thậm chí ngoài biên chế đều được dấy lên, nắm trong tay rất nhiều tiền. Ai còn ngại không dùng cơ chứ? Nhưng không hề nghi ngờ gì cả. Nó phá vỡ mọi quy tắc, rất dễ gây ra những phiền phức không đáng có. Đúng thế, đó chính là một con dao hai lưỡi. Nếu biết lợi dụng nó sẽ rất có lợi nhưng ngược lại cũng khó tránh khỏi gầy ông đập lưng ông. Mà trong giới quan trường, điều kiêng kỵ nhất là chính là những hành động không giống ai. Không làm nên chuyện thì cũng đừng làm. Đây chính là những kiến thức cơ bản nhất. Nhiều khi, người làm việc đó không phải là không có suy nghĩ. Chỉ là, những suy nghĩ đó chỉ cần có một nhân tố không thể khống chế được, cho dù là rất nhỏ, ngay lập tức sẽ bị các lãnh đạo xếp vào xó. Muốn làm chuyện động trời cũng không có đường đâu. Đương nhiên, nếu đổi lại là Trương Nghiêu Đông đứng ra làm, nếu có làm cũng không ai dám dị nghị. Vì vậy nói những người lãnh đạo cứng rắn cũng rất có lợi. Nói thêm, một điều lạ là, nếu như bình thường, một người lãnh đạo cứng rắn như vậy, khư khư cố chấp thúc đẩy chính sách, lại thường qua chủ quan với những ý nghĩ kỳ lạ như thế này. Đến lúc hỏng việc lại trở thành cái cớ chỉ trích cho những người có chủ trương cẩn thận chặt chẽ. Cho nên, Trần Thái Trung tặng cho Tần Liên Thành một củ khoai nóng như vậy. Nhất định là rất khó khăn. Nếu không làm, nhất định sẽ không cam lòng. Tiến thêm một bước, công danh tiền bạc sẽ tiến thêm được hai bước. Thật là quá hấp dẫn rồi. Tình hình như thế này, chủ nhiệm Tần sao có thể không cười khổ chứ? Chính là như thế, anh ta muốn lập công trạng để tiến thân. Nhưng đồng thời, điều anh ta phải làm là không được phạm sai lầm. Hay là gọi điện cho Hứa Thiệu Huy hỏi xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Tuy nhiên, nghĩ đến tính chất của vấn đề này, cũng không đến mức đó. Nên cuối cùng anh ta đã không nghĩ đến phương án đó nữa. Nếu không cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gọi điện cho phó chủ tịch Hứa quả thật là không ổn. Suy xét mãi, chủ nhiệm Tần cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vấn đề này trước mắt cứ gác lại đã. Đợi khi nào có thời cơ ra tay cũng chưa muộn. Trần Thái Trung không ngờ chính mình lại làm chủ nhiệm Tần trở nên khó xử như thế chứ. Hắn đang sốt ruột định liên hệ với Lưu Vọng Nam, thì Mã Phong Tử lại gọi điện tới. Nói bản thảo của hiệp thương đã xong rồi. Muốn hắn đến xem có được hay không. Hắn đâu có quan tâm có thích hợp hay không cơ chứ. Dù sao thì cũng chỉ là để cho người khác xem. Không phải là tìm Đinh Tiểu Ninh trực tiếp ký là xong rồi sao? Cái gọi là pháp chế xã hội, vẫn là những người làm chính trị quyết định. Cũng có những người cho rằng dựa vào cổ phần trong hiệp thương, có thể lên nắm quyền, thì thật là quá ngây thơ. Nói cho cùng còn phải xem thực lực như thế nào đã. Cái nhà máy sửa chữa xe ô tô kia, Trần Thái Trung chẳng có tí cổ phần nào. Nhưng nếu hắn ta muốn nuốt trọn, Mã Phong Tử dám hé răng nửa lời hay không cơ chứ? Nhưng di động của Lưu Vọng Nam luôn ngoài vùng phủ sóng, chẳng bằng Trần Thái Trung gọi điện cho Đinh Tiểu Ninh, ý là mong điện thoại gọi lại. Nửa tiếng sau, Lưu Vọng Nam mới gọi điện lại. Trần Thái Trung, chúng tôi đi xem hai căn phòng, một cái đã được sửa chữa rồi. Bây giờ chỉ cần trang bị những dụng cụ gia đình, điện nước là có thể về ở được. Còn một cái là nhà thô. Anh nói thử xem. Chuyện đó nói sau đi. Nóng lòng liền ngắt lời cô. Cái đó à, Vọng Nam. Em về Ảo Mộng Thành làm việc của em đi. Anh đợi Tiểu Ninh ở cửa Ảo Mộng Thành. Anh và cô ấy đi có chuyện. Lúc Đinh Tiểu Ninh và Lưu Vọng Nam xuống xe, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Một người xinh đẹp nữ tính, một người xinh đẹp quyến rũ. Hai người mặc áo khoác da cừu, ung dung, quý phái lạ thường. Nhất là đôi bốt da mà Đinh Tiểu Ninh đi, lại càng làm cho cô có cảm giác cao hơn. Trên cổ còn quàng chiếc khăn lụa, càng làm toát lên thần thái của cô, như hơi thở tuổi xuân giữa bầu trời đông giá lạnh. So sánh thì thấy Lưu Vọng Nam thiếu phần hoạt bát, nhưng có vẻ giỏi giang và trưởng thành hơn Đinh Tiểu Ninh. Khuôn mặt đẹp cổ điển, ngạo nghễ, quý phái, kèm theo một cảm giác như có như không, làm cho ai cũng muốn chinh phục. Đúng là cái gọi là xuân hoa thu nguyệt, mưa phùn gió mát gặp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, vừa nghĩ đến chuyện vừa mới sáng hôm nay đã có được hai người đẹp này, Trần Thái Trung cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn ta cười một tiếng, vẫy tay về phía Lưu Vọng Nam. Quản lý Lưu, quay đầu lại đi. Lưu Vọng Nam vốn định nói gì đó, nhưng giữa ban ngày ban mặt, ở giữa cửa Ảo Mộng Thành, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, bị người khác nói sau lưng và bắt gặp ngay tại chỗ. Không cùng một khái niệm, Đinh Tiểu Ninh cũng vặn vẹo vòng eo, rồi từ từ đi đến, trước mặt bao nhiêu người, mở cửa xe Lincoln, bước vào trong. Trần Thái Trung thậm chí còn nghe được cả hơi thở của cô, như xa như gần. Ôi, sao em không đi nhanh lên cơ chứ? Trần Thái Trung vỗ nhẹ vào mặt cô. Anh đang rất sốt ruột đây, đều tại anh cả đấy. Làm người ta đi cũng không thể đi nhanh được. Cô nhìn Trần Thái Trung một cách lạnh lùng, mỉm cười nói, hôm qua, thật điên rồ. Không nói nữa, không nói nữa. Trần Thái Trung giơ tay lên, che tay bật lửa, em lại nói nữa, chúng ta chẳng có cách nào làm minh bạch chuyện này được. Được rồi, bây giờ anh dẫn em đến xưởng sửa chữa xe ô tô, ký một hợp đồng, về sau em sẽ làm tổng giám đốc. Lúc Mã Phong Tử nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh, trợn trừng mắt nói, này, anh Trần, anh nói tổng giám đốc là phụ nữ ư, mẹ kiếp. Người ta có năng lực, anh thì biết cái gì? Trần Thái Trung nhìn anh ta một cái. Được rồi Phong Tử, lấy hợp đồng tới đây. Mã Phong Tử nhìn Đinh Tiểu Ninh kỹ lại một lần nữa. Người phụ nữ này rất đẹp nhưng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Quan trọng là, nhìn cách cô ta ăn mặc, hơn nữa tay còn đeo một chiếc nhẫn kim cương khá to. Cảm giác cũng có chút khí khái. Hợp đồng anh ta chuẩn bị đã đâu vào đấy cả rồi. Trong đó còn ghi chú rất rõ ràng là Đinh Tiểu Ninh nắm trong tay 51 cổ phần. Anh ta và người chủ cũ của xưởng sửa chữa đó nắm trong tay 49. Tuy nhiên, người này lại định giá xưởng sửa chữa đó là 200.000 ngàn. Làm cho Trần Thái Trung cảm thấy rất kỳ lạ. Nghe tôi nói này Phong Tử, cả cái xưởng sửa chữa đó chỉ đáng giá có từng ấy tiền thôi à? Nhất định không thể như thế. Nhưng tôi đã hỏi người ta rồi. Người ta nói, quy mô doanh nghiệp nhỏ, tương lai không có triển vọng. Mã Phong Tử cố gắng giải thích. Rõ ràng là, anh ta không muốn Trần Thái Trung hiểu lầm. Hơn nữa, anh Trần ạ, điều chúng ta làm, không phải là không nên công khai sao? Nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh ngồi ở đó, lật dở xem bản hợp đồng. Trần Thái Trung cảm thấy có chút buồn cười. Biểu hiện của người con gái này thật sự rất có ma lực. Nếu đổi là một người khác, sẽ cho rằng đây nhất định là một tiểu thư của gia đình cao quý nào đó. Tuy nhiên, nhưng hình như có người nhận ra cô. Cách đó không xa còn có người đang thầm thì. Nhưng tiếc rằng điều đó không qua nổi tai của La Thiên Thượng Tiên. Người phụ nữ này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi ấy. Rất giống, nói ít thôi, có người thầm thì to nhỏ. Có người cười nhạo, cái đồ đàn bà lẳng lơ. Làm sao có thể so sánh được với người khác cơ chứ? Chắc bị nhiều thằng nó làm thịt rồi. Chẳng giống tí nào, Trần Thái Trung nghe được cảm thấy hơi bực mình. Quyết định không nghe nữa. Hắn ta quay đầu lại nhìn Mã Phong Tử. Phong Tử, bên Thường Tam có động tĩnh gì không? Không có. Rất lạ. Không giống với tính khí của anh ta chút nào. Mã Phong Tử rất căng thẳng. Dù sao hai ngày này là thời điểm rất quan trọng. Sau hai ngày này, nếu anh ta lại tìm được nơi khác, thì coi như là đã thành công rồi. Cũng khó tránh khỏi bị mọi người chê cười. Quy luật là, phải trả nợ nhanh, nếu không, khó tránh khỏi bị người khác nhạo báng. Đương nhiên, nếu gặp được đối thủ xứng tầm thì lại khác. Hiển nhiên là, chẳng ai đánh đồng Mã Phong Tử và Thường Tam cả. Chỉ có Mã Phong Tử tự cho là như thế. Cách chương.